Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, Huyết Ngọc Công Tử. Nếu như ngươi mua, mượn tiền thương lượng giá cả, nếu như không mua, liền không nên ở chỗ này đứng cạnh, chúng ta còn muốn làm ăn, Dương trưởng quỹ không nhịn được nói, nếu như là người bình thường cửa hàng mặt. Gặp phải coi như không mua khách nhân, cũng phải khách khí một phen, dù sao hòa thuận thì phát tài, nhưng là ở thế giới của võ giả, nhưng không cần khách khí, đối với vừa nhìn thì không phải là người mua khách nhân. Nửa câu nói đều lười nhiều lắm nói, Dương trưởng quỹ nhìn ra không sai, Dịch Vân xác thực không phải ẩn bên trong người mua, con mắt của hắn quang. Ở hình nhi cùng cái kia 17-18 tuổi trên người của cô gái nhẹ nhàng đào qua. Hai thiếu nữ từ trong lòng cảm thấy sợ sệt. Các nàng giống như là đau săn hạ bị thương hươu con. Sợ hãi mà bất lực. Các ngươi ở đây ai chủ sự? Dịch Vân nhìn về phía Dương Duyên Quang. Trong thanh âm ẩn nấp xâm nhiên sát cơ. Nhưng mà, lấy Dương Duyên Quang tu vi. Là hoàn toàn không cảm giác được Dịch Vân hơi thở. Hắn cười nhạo một tiếng. Đang muốn chào phúng vài câu. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trực tiếp bỏ xuống Dịch Vân. Hướng về một hướng khác nghênh đón. Dương sư gia vừa đi vừa nói chuyện. Ha ha. Huyết Ngọc công tử đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Dương sư gia nụ cười đáng yêu, nếp nhăn trên mặt nhét chung một chỗ, đều nhanh có thể kẹp lấy con ruồi. Trong miệng hắn Huyết Ngọc công tử, là huyết sát môn đệ tử nòng cốt, ở Táng Dương biển cát cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá cái danh này nhưng càng nhiều hơn chính là mặt trái. Huyết sát môn tu luyện là tà đạo công pháp, tu luyện huyết sát môn truyền thừa. Sẽ ức chế không được trong cơ thể khí âm hàn. Lâu dần, liền sẽ nhiễm phải yêu thích máu người quen thuộc. Thông qua uống máu đến bên trong cùng. Tẩm bổ trong cơ thể khí âm hàn. Này để huyết sát môn nổi tiếng xấu. Chết ở huyết sát môn trong tay võ giả. Thường thường biến thành một cổ thây khô. Tuy rằng huyết sát môn danh tiếng không ra sao. Nhưng dù sao thực lực mạnh mẽ. Đối với thiên diễn cửa hàng tới nói, mặc kệ đối phương danh tiếng, chỉ cần đối phương có thực lực, có thể cho thiên diễn cửa hàng mang đến lợi ích, Viêm Thiên Thông đều sẽ chọn kết giao. Huyết Ngọc công tử căn bản là không có để ý tới lấy lòng Dương sư gia. Con mắt của hắn quang, đều khóa chặt sau lưng Dương sư gia một loạt trên người cô gái. Hắn một bên nhìn, một bên sờ lên cằm. Mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Không sai. Huyết Ngọc gật đầu nói. Ha ha. Ta nói không tệ chứ. Ta trước phi kiếm đưa thư. Để Huyết Ngọc công tử đến Ngọc Quang Thành chọn lô đỉnh. Như thế nào lại nắm một ít tam lưu mặt hàng. Lừa Huyết Ngọc công tử đây. Đúng lúc này. Một cái cầm trong tay quạt xếp thanh niên. Đầy mặt nụ cười đi tới. Nhìn thấy người này. Dịch Vân trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Người này chính là Viêm Thiên Thông. Sau lưng Viêm Thiên Thông. Còn có một ông già. Lão giả này tóc hoa râm một mảnh. Màu da cũng có chút phát hôi. Vành mắt lõm xuống thật sâu. Có loại tinh khí chưa đủ cảm giác. Dịch Vân nhớ tới lão giả này. Hắn là Viêm Thiên Thông sư phụ phụ. Hóa Vũ Thượng Nhân. Hóa Vũ Thượng Nhân xuất thân tông môn, là Viêm Thiên Thông chỗ dựa. Hóa Vũ Thượng Nhân rất ít cho thiên diễn cửa hàng làm việc. Nhưng hàng năm thiên diễn cửa hàng đều sẽ kính dâng không ít thiên tài địa bảo cho Hóa Vũ Thượng. Nhân Hoa Sứ, ngoại trừ Viêm Thiên Thông cùng Hóa Vũ Thượng Nhân ở ngoài. Còn có hai cái thanh sam ông lão đi theo phía sau. Bọn họ đều là thiên diễn cửa hàng trưởng lão. Đều rất cung kính đi theo phía sau, một bộ lấy lòng dáng dấp, tướng đối với Hóa Vũ Thượng Nhân cùng Huyết Ngọc công tử mà nói. Thân phận của bọn họ quá thấp, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. có thể ở đây nhìn thấy Viêm Thiên Thông. Dịch Vân rất là thỏa mãn, chỉ có điều, hắn hiện đang dùng ngàn mặt dịch dung, muốn ở truyền tống trận này trong phố chợ giết Viêm Thiên Thông. Đồng thời không đưa tới bất luận người nào hoài nghi thân phận của hắn. Cũng là một chuyện phiền toái, đối phó này Hóa Vũ Thượng Nhân, nếu như dùng ra Dịch Vân độc hữu chính là chiêu thức đến. Tất nhiên gây nên Thất Tinh Đạo Cung chú ý. Tốt, rất tốt, Huyết Ngọc công tử cười ha hà, tiếng cười của hắn có chút sắc nhọn, khá giống cung đình thái giám cảm giác. Hắn nhảy một cái nhảy lên bệ đá, nhìn những thiếu nữ này, Hình Nhi mặt tái nhợt, của nàng đầu nhanh vùi vào ngực miệng, e sợ cho bị này Huyết Ngọc công tử nhìn thấy, nhưng là dù vậy, nàng cũng chạy không thoát tai nạn này, làm Cơ Thủy Yên thiếp thân nha hoàn. Hình Nhi nguyên bản là có đặc thù thiên phú. Ha ha, cô bé này, ta hết sức yêu thích. Ta muốn, còn có cái này. Huyết Ngọc công tử, một hơi điểm 12 cái thiếu nữ. Chỉ còn dư lại 3-4 không có chọn. Liền này 12 cái đi. Huyết Ngọc công tử tùy ý nói rằng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Viêm Thiên Thông nghe được Huyết Ngọc như vậy sư tử mở đại miệng. Có chút đau lòng, dù sao mấy ngày nay, có các đại tông môn cao thủ đến Ngọc Quang Thành, Viêm Thiên Thông muốn làm bọn hắn vui lòng, nhưng là thiên diễn cửa hàng có thể lấy đồ ra, tựa hồ cũng chính là cực phẩm song tu lô đỉnh, sẽ để những người này cảm thấy hứng thú. Hiện tại hầu như tất cả đưa cho Huyết Ngọc, hắn còn muốn đi siêu tầm mới, làm sao, không nỡ lòng bỏ. Huyết Ngọc công tử hơi nhíu mày, âm thanh nhẹ lung lay. Ta ngoại trừ thải bổ các nàng ở ngoài, tình cờ còn cần một ít đồ ăn. Thiếu nữ Huyết vẫn là rất tươi đẹp, 12 cái nữ hài cũng chưa chắc đủ ta một năm tiêu hao. Ngươi không muốn? Huyết Ngọc lời của công tử rơi vào Thần Cơ Thương Hành rất nhiều nữ tử trong tai. Quả thực dường như ma quỷ giống như vậy, hắn nói là tiêu hao, hoàn toàn không có coi các nàng là người, làm sao sẽ cam lòng? Đương nhiên cam lòng. Viêm Thiên Thông vội vàng đổi miệng, đầy mặt cười làm lành. Hắn quay về Dương Sư Gia vung tay lên, Dương Sư Gia tìm mấy cái lão mụ tử đem các nàng tắm sạch sẽ mang tới Huyết Ngọc công tử trong phòng. Vâng thiếu gia. Dương Duyên Quang mặt mày hớn hở, hắn đang muốn phân phó, lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn nhìn thấy Dịch Vân này tận cà chớn, lại vẫn đứng ở bệ đá bên cạnh. Dương Duyên Quang có chút nổi nóng, hắn đối với bên người mấy cái tráng hán xử một hồi ánh mắt. Mấy cái tráng hán hiểu ý, hướng về Dịch Vân đi tới. Ở đây không phải người này cà chớn trò chơi đợi địa phương. Cút nhanh lên, miễn cho để Huyết Ngọc công tử nhìn buồn nôn. Một tên tráng hán đưa tay nắm Dịch Vân, nhưng mà hắn tự tay trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy cổ tay mát lạnh, tiếp theo một luồng đau nhức truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, tay phải của hắn đã biến mất rồi, từ chỗ cổ tay cùng nhau chém gãy. A, tráng hán hét thảm một tiếng, hoảng sợ nhìn Dịch Vân. Cái kia râu ria xồm xàm, tràn ngập tang thương khuôn mặt, lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt dường như ở nhìn một kẻ đã chết. Vừa nãy tráng hán căn bản là không có gặp Dịch Vân động thủ. Tay của chính mình dĩ nhiên đứt đoạn mất. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dương Duyên Quang phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân đột nhiên động thủ. Hơn nữa ác như vậy, đây chính là ở Ngọc Quang truyền tống trận. Là thiên diễn cửa hàng địa bàn, hắn lại đối với thiên diễn cửa hàng cấp một hộ vệ động thủ. Hả? Huyết Ngọc công tử chuyển qua đầu nhìn về phía Dịch Vân, hắn con người có chút tối màu đỏ, môi cũng đặc biệt tươi đẹp. Hắn liếm môi một cái, lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn không nghĩ tới, trước hắn căn bản là lười phải chú ý một tiểu nhân vật, lại đột nhiên ra tay rồi. Thú vị, thế giới này không biết sống chết người có thể thật không ít. Đáng tiếc, đại thúc tuổi trung niên Huyết.